Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, Ngạnh Kháng Lão Tổ. Nguyên một đám thời không bị chấn bể, thời không bị chấn nát tốc độ so trước đó nhanh gấp mấy lần. Nhưng cùng lúc, nhiều hơn thời không cũng nguyên một đám xuất hiện, lơ lửng ở Diệp Dương bên người. Cuối cùng, dù là thập phương các lão tổ công kích lại bộc phát, biến mạnh hơn, nhưng vẫn như cũ không cách nào tới gần Diệp Dương. Căn bản không cách nào đem lơ lửng ở Diệp Dương bên người nguyên một đám thời không toàn bộ đánh nổ. Từ đó công kích đến hắn, tại thập phương các lão tổ tiến hành công kích thời điểm. Cái khác tam đại giáo phái đám lão tổ cũng đều nhìn xem một màn này. Khi nhìn thấy thập phương các lão tổ thế mà không cách nào thế nhưng Diệp Dương thời điểm, bọn họ cả đám đều chấn kinh rồi. Ta thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Hắn không làm gì được Diệp Dương mảy may. Nếu là ta động thủ, sợ cũng không làm gì được hắn. Thiên Đạo Tông thất giai Thánh Vương lão tổ trong lòng nghĩ ngợi. Không chỉ là hắn, cho dù là Hồn Thiên Phủ cùng Tinh La Môn hai cái lão tổ cũng là cho rằng như vậy. Cái này Diệp Dương rốt cuộc là ai? Nguyên một đám thần thông cư nhiên như thế nghịch thiên. Đám người khiếp sợ không thôi. Đám người đã từng gặp qua Diệp Dương, Nguyên Thủy Chân Lôi Thuật. Cái kia thần thông, đơn giản liền là tất cả sinh linh khắc tinh. Trừ cái đó ra, Diệp Dương còn nắm giữ chân long huyết mạch. Có thể biến đổi thân chân long. Biến thân tại chân long sau đó. Hắn chiến lực hay là tăng vọt gấp mấy lần. Hai điểm này, đã để Diệp Dương cực kỳ nghịch thiên. Hiện tại lại còn có trưởng khống thời không? Loại này thời không thần thông so bất luận cái gì phòng ngự thần thông đều muốn kinh khủng. Làm ức vạn thời không lơ lửng ở bên người thời điểm. Có ai có thể trực tiếp công kích đến Diệp Dương? Cho dù là đánh lén, sợ đều không cách nào đánh tan những cái này thời không? Chỉ có đem những cái này thời không toàn bộ đánh tan, mới có thể xúc phạm tới Diệp Dương. Mà những cái này thất giai Thánh Vương lão tổ, cái nào không phải thân kinh bách chiến, kiến thức rộng rãi hạng người. Nhưng Diệp Dương chính là bọn họ gặp qua yêu nghiệt nhất tồn tại. Thiên tư quá đáng sợ. Nếu để cho người như vậy trưởng thành, vô tận tinh không chỗ nào còn có bọn họ nơi sống yên ổn. Bốn người liếc nhau một cái, thế là cùng nhau xuất thủ, trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Cùng lúc đó, càng nhiều người đều xuất thủ. Chỉ thấy đầy trời thần thông bộc phát, bóng loáng sáng chói, từng đạo thần thông mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng. Phô thiên cái địa mà xuống, trong nháy mắt liền đem Diệp Dương phụ cận một mảnh hư không bao phủ lại. Đồng thời, từng kiện thánh khí, pháp bảo càng là gào thét lên đụng nát hư không mà đi. Muốn đánh chết Diệp Dương, những người này bên trong, tuyệt đại bộ phận đều cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Thậm chí là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Dương. Nhưng vì Diệp gia huyền thường, bọn họ đều xuất thủ. Tiên khí, tiên đan, tiên cấp thần thông. Huống chi, Diệp Dương trên người còn có số lớn tiên vật, bảo vật. Nếu như có thể đem hắn đánh chết, như vậy hắn trên người, cất giữ ở tử phủ bên trong đồ vật tự nhiên liền sẽ bạo đi ra. Cho dù Diệp Dương không phải là bị bọn họ đánh giết, không cách nào lấy được Diệp gia huyền thường, nhưng chỉ ít bọn họ cũng có khả năng cướp đoạt đến một chút bảo vật. Nhìn xem phô thiên cái địa mà xuống rất nhiều công kích, Diệp Dương mặt lúc này liền đen lại. Đang công kích người bên trong có rất nhiều lão tổ cấp bậc tồn tại. Thần thông, pháp bảo oanh kích xuống tới, nguyên một đám thời không căn bản tiếp nhận không được mà nhao nhao nổ nát. Mặc dù có không ít thời không trọng sinh, nhưng trọng sinh tốc độ căn bản là so ra kém bị đánh nổ tốc độ. Dựa theo cái tốc độ này tiếp tục, không cần bao lâu, những cái này công kích liền sẽ trực tiếp đánh vào Diệp Dương trên người. Lúc này, Diệp Dương sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Hắn dĩ nhiên đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Liều mạng vận chuyển, luân hồi, thần thông. Ngoại trừ không ngừng diễn sinh thời không bên ngoài, Diệp Dương cũng không ngừng nghịch chuyển luân hồi. Nhường đảo ngược thời gian, về tới ban đầu trạng thái. Như thế, trong lúc nhất thời, mặc dù công kích nhiều người, nhưng lại không cách nào xúc phạm tới Diệp Dương. Một mực bị động tiếp nhận công kích có thể không được à? Phòng ngự mạnh nhất liền là công kích. Diệp Dương nhìn về phía trước. Lập tức, hắn ánh mắt liền tại Thiên Đạo Tông Thánh Nữ. Hồn Thiên Phủ thiếu phủ chủ đám người hơi hơi dừng một cái. Tinh La Môn Thánh Tử. Thập Phương các thiếu chủ đám người trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Lập tức liền xông lên một cỗ không tốt cảm giác. Cũng chính là lúc này. Diệp Dương đột nhiên bước ra một bước. Vù. Thân hình nhoáng một cái. Diệp Dương cũng đã biến mất ở nguyên chỗ không thấy. Cũng chính là lúc này. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức bao phủ lại. Lúc này, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ liền giật nảy cả mình. Trước tiên liền muốn nhanh chóng lùi lại. Nhưng ngay lúc này, một cái đại thủ lăng không xuất hiện. Đại thủ tốc độ cực nhanh. Trực tiếp phá vỡ thời không trở ngại. Trực tiếp chộp tới Thiên Đạo Tông Thánh Nữ. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ giật nảy cả mình. Tăng lên lực lượng liền muốn phản kháng. Nhưng ngay lúc này, bàn tay lớn kia lại là cũng đã một trường vỗ ở tại nàng trên người. Tức khắc, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ giống như là xì hơi bóng ra đồng dạng. Cấp tốc yên xuống tới. Nguyên lai, nàng thể nội lực lượng cũng đã bị phong ấn. Mà công kích hắn tự nhiên liền là Diệp Dương. Một trường đem Thiên Đạo Tông Thánh Nữ tu vi phong ấn sau đó. Diệp Dương đại thủ liền đưa nàng bắt tới. Cùng lúc đó, hắn mặt khác một cái tay cũng dĩ nhiên đem Thập Phương các thiếu chủ bắt được. Mẹ, nhìn thấy chính mình mới bị chuộc về không lâu, lại bị Diệp Dương bắt được. Thập Phương các thiếu các chủ nhịn không được giận mắng lên tiếng. Hắn xấu hổ muốn chết a. Quá sỉ nhục, ngược lại là Thiên Đạo Tông Thánh Nữ lại chỉ là thở dài một hơi. Mười phần bình tĩnh, buông xuống bọn họ. Lúc này, Thiên Đạo Tông cùng Thập Phương các đám lão tổ cũng đã kịp phản ứng. Hét to một tiếng, bọn họ công kích như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích về phía Diệp Dương. Muốn đem Thiên Đạo Tông Thánh Nữ cùng Thập Phương các thiếu các chủ cứu ra đến. Mà Diệp Dương thì là cười ha ha một tiếng. Cấp tốc lui ra. Cùng lúc đó, hắn càng là cong ngón tay bắn ra. Mấy cái thời không trực tiếp liền đem Tinh La Môn Thánh Tử cùng Hồn Thiên Phủ thiếu phủ chủ khốn trụ. Hai người các ngươi cũng đến đây đi. Diệp Dương trực tiếp xuyên qua vô tận thời không. Chớp mắt liền xuất hiện ở hai người bên cạnh. Đại thủ nhô ra, giống như bắt tiểu kê đồng dạng liền đem hai người bắt được. Sau một khắc, hai người bọn họ cũng bị thu vào phi toa bên trong. Cùng Thiên Đạo Tông Thánh Nữ trấn áp tại một khối. Tứ đại giáo phái đám lão tổ cùng nhau giống giận một tiếng. Phẫn nộ vô cùng công sát hướng về phía Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương không ngừng tại nguyên một đám thời không bên trong xuyên toa. Bọn họ công kích còn không có rơi xuống đến. Diệp Dương liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Bọn họ công kích chỉ là công dã tràng. Căn bản liền Diệp Dương góc áo đều không có dính vào. Diệp Dương bước ra một bước. Xuất hiện ở Thập Phương các thất giai thánh vương lão tổ bên người. Một quyền chém giết mà ra. Đến được tốt. Thập Phương các thất giai lão tổ giống to một tiếng. Đồng dạng một quyền chém giết hướng Diệp Dương. Hắn liền sợ Diệp Dương không được dám tới gần. Ầm ầm. Nguyên một đám thời không không ngừng bị đánh nổ muốn tới gần Diệp Dương. Nhất định phải trước đánh nổ những cái này thời không. Trái lại Diệp Dương, những cái này thời không không những không có trở thành trở ngại hắn tồn tại, lại là nhường tốc độ của hắn nhanh hơn. Oanh, Diệp Dương nắm đấm trực tiếp liền xuất hiện ở Thập Phương các thất giai lão tổ bên người. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc đánh vào hắn trên người. Nhìn thấy, Thập Phương các lão tổ lấy làm kinh hãi. Lúc này tránh né đã không kịp, chỉ thấy hắn thân thể mãnh liệt chấn động, một đoàn chói mắt thánh quang từ hắn trên người bộc phát ra. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương nắm đấm vừa lúc chém giết tại hắn trên người. Thánh quang lấp lóe, Diệp Dương giống như đánh vào một tòa cứng rắn vô cùng trên thánh sơn đồng dạng. Lực trùng kích cơ hồ đem hắn nắm đấm chấn nát, mà hắn cả người đều bị chấn bay ra ngoài. mà trái lại thập phương các thất giai lão tổ, thì là liền thân hình đều bất động một cái. Đây chính là song phương chênh lệch. Diệp Dương nắm đấm bị chấn run lên, biết rõ mình cùng thất giai thánh vương lão tổ chênh lệch còn quá lớn. Thế là, hắn thử một lần sau đó, liền cấp tốc lui lại, mà thập phương các thất giai thánh vương lão tổ thì là cấp tốc truy sát đi lên. Chư vị, Diệp Dương mạnh chỉ là thời không thần thông thôi. Chỉ cần phá mất hắn thần thông, hắn cũng chỉ là một con run dế thôi. Thập phương các thất giai thánh vương lão tổ thanh âm xa xa truyền đến, rõ ràng vô cùng vang vọng tại ở đây mỗi người bên tai. Phá mất Diệp Dương thời không thần thông, nói nghe thì dễ a. Đám người trong lòng khinh thường, bọn họ không được đã sớm biết rõ những thứ này sao? Còn cần hắn nhắc nhở, hiện tại mấu chốt là phải làm thế nào phá mất Diệp Dương thời không thần thông. Diệp Dương nhanh chóng lùi lại, tránh đi thập phương các thất giai thánh vương lão tổ truy sát. Lập tức, một cái tứ giai thánh vương lão tổ liền bị hắn theo dõi. Giết! Diệp Dương hét to một tiếng, vọt tới, cùng cái kia tứ giai thánh vương lão tổ bắt đầu đại chiến. Dựa vào nguyên một đám biến hóa ra thời không, Diệp Dương thế mà cùng cái này tứ giai thánh vương lão tổ đánh tương xứng. Thậm chí, cuối cùng càng là bức cái này tứ giai thánh vương lão tổ liên tục lui ra sau. Bất quá, muốn lấy bản tôn đánh giết hắn, nhưng vẫn là có chút khó. Nguyên thủy chân lôi thuật, Diệp Dương bắt đầu phạm vi lớn phản kích. Khi hắn thi triển chân lôi thần thông thời điểm, đầy trời chân lôi liền lăng không xuất hiện, từ cửu trọng thiên phía trên chút xuống, cơ hồ bao phủ toàn bộ thiên hồ tinh. Tức khắc, phàm là tại thiên hồ tinh bên trên các tu sĩ đều bị nhận lấy chân lôi công kích. Trong lúc nhất thời, vô số thánh vương lão tổ phía dưới thánh nhân, đại thánh đều bị chân lôi bắn cho thành bột mịn. Thậm chí là một chút thánh vương lão tổ đều ngăn cản không nổi chân lôi công kích, nhao nhao bị chân lôi đánh giết, bị oanh thành bột mịn, chết oan chết uổng. Diệp Dương bắt đầu thanh tráng. Chiến lực so với hắn thấp người đối với hắn thực lực tăng lên không có bất luận cái gì tác dụng. Chỉ là đang nơi này quấy rối thôi. Bởi vậy, hắn trước đem những người này rõ ràng đi, sau đó trực tiếp đối mặt những cái kia thánh vương lão tổ. Ở Diệp Dương cường thế xuất thủ sau đó, những cái này cảnh giới khá thấp người hoặc là bị đánh giết, hoặc là trọng thương, trực tiếp bị sợ chạy. Không có bao lâu, toàn bộ thiên hồ tinh, liền chỉ có Diệp Dương cùng một chút thánh vương lão tổ. Diệp Dương chuẩn bị muốn lợi dụng những cái này thánh vương lão tổ thực lực, tăng lên bản thân cảnh giới, đi đến đại thánh cảnh giới. Tới đi, Diệp Dương cười ha ha lấy, chủ động nghênh hướng các đại thánh vương lão tổ. Nhìn thấy, nguyên một đám thánh vương lão tổ sắc mặt đều biến tái nhợt vô cùng. Diệp Dương quá cuồng vọng, đây là căn bản là không đem bọn họ để ở trong mắt a. Thế là, nguyên một đám thánh vương lão tổ đều nén giận xuất thủ, muốn đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Mà liền tại lúc này, Diệp gia một đám lão tổ rốt cục xuất hiện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.